Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phẩm, thế này thì quý trọng quá, Diệp Phong nhìn Thanh Trường Kích, ngoài mặt tỏ vẻ chấn động, trong lòng lại vui như nở hoa. Tuy rằng lò rèn chỉ là linh bảo hạ phẩm nhưng ném Xích Phong Kích vào đó cũng có thể tiến hành tế luyện một cách đơn giản, trở nên càng tiện tay. Lần này, hắn không chỉ được đến Ngọc Thể Hư Vô, mà còn có được Xích Phong Kích, lời to rồi. Kim Linh Lão Tổ nghiêm chỉnh nói. Diệp Tiểu Hữu, cái gọi là bảo vật tặng anh hình, Xích Phong Kích này có khí linh, cho dù ngươi không có tu vi, cũng có thể phát huy được sức mạnh không tục, xem như tặng cho ngươi làm bảo vật phòng thân. Ông ấy không thể lúc nào cũng bảo vệ Diệp Phong. Mà tình huống của Xích Phong Kích đặc biệt, khí linh có linh trí không thấp, có thể tự chiến đấu. Tặng cho Diệp Phong là lựa chọn tốt nhất. Diệp Tiểu Hữu, ngươi nhận lấy đi. Phân thân Kim Linh Lão Tổ bên cạnh khẽ vuốt râu dài, cười ha ha nói. Diệp Phong nhận lấy Xích Phong Kích, lập tức cảm giác được một luồng khí thế dồi dào sừng sững như núi cao tuôn trào ra. Hắn không khỏi trừng mắt. Linh bảo thật lợi hại. Chỉ nhìn một cái, Diệp Phong liền phát hiện, khí linh của Xích Phong Kích không giống bình thường, có thể chiến đấu với thần nguyên cảnh ngũ trọng. Một món linh bảo dưới tình huống không cần người thao túng mà có thể phát huy sức mạnh kinh người như vậy, nếu do tu hành giả có tu vi cao khống chế, há chẳng phải càng mạnh. Diệp Phong không nhịn được nghĩ như thế. Diệp Tiểu Hữu, ta giúp ngươi luyện hóa vật này. Linh Diệu Lão Tổ và phân hồn Kim Linh Lão Tổ cùng mở miệng. Hai lão tổ hai tay bấm quyết, điểm lên Xích Phong Kích, khiến cho tất cả mọi người thuộc bên trong khí linh xảy ra thay đổi. Tí tách. Diệp Phong phát hiện, mi tâm của mình nứt ra. Một giọt máu từ trong tuôn ra, rơi xuống bên ngoài Xích Phong Kích, rất nhanh thấm vào trong. Nửa khắc sau đó, Diệp Phong phát hiện, bản thân đã hình thành liên hệ chặt chẽ với Xích Phong Kích, xem như là trở thành chủ nhân của đối phương. Vừa động tâm niệm là có thể truyền đạt chỉ lệnh. Chủ nhân, xin chào. Bên trong Xích Phong Kích, một âm thanh lạnh lẽo, trầm lắng vang lên. Đây là giọng nói của khí linh. Không biết là nam hay nữ. Diệp Phong thả hai tay ra, Xích Phong Kích lơ lửng trên không, nhẹ nhàng chấn động, khí tức màu vàng đậm rất sắc bén chém về không trung, bổ một tầng mây kéo dài hơn 10 dặm thành hai nửa. Uy lực mạnh thật. Diệp Phong rất hài lòng. Trong Phiêu Miểu Tông, mọi người phát hiện một màn này, nhao nhao nhìn đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu. Ôi, sợ bóng sợ gió một trận. Vương Tuyên Bình cũng nhìn thấy một màn này. Ban đầu, nàng ta tưởng rằng thực lực của Diệp Phong khôi phục rồi, nhưng sau khi nhìn thấy hai lão tổ mới hiểu được, một kích ban nãy phần lớn là bọn họ bạo phát. Đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong mặc cho Xích Phong Kích lơ lửng trên trời. Hắn ngồi trên ghế dựa, tiếp tục nói chuyện với hai lão tổ. Chỗ ta có không ít pháp thuật tàn khuyết, mặc dù vô dụng với những lão giả phá hư cảnh bọn ta, nhưng vẫn có sự giúp đỡ rất lớn với những đệ tử. Phân hồn Kim Linh Lão Tổ lấy ra mười mấy miếng ngọc giản. Trong đó có không ít pháp thuật tàn khuyết. Ta cũng có không ít. Linh Diệu Lão Tổ cũng lấy ra bảy miếng ngọc giản. Diệp Phong cầm ngọc giản xem, phát hiện bên trong có pháp thuật tàn khuyết, phẩm cấp đều trên thất phẩm. Hắn tiếp tục phát huy trí tuệ chi tâm thôi diễn. Không đến nửa ngày. Hai mươi mấy loại pháp thuật trên thất phẩm đều được thôi diễn hoàn chỉnh, ngộ tính của Diệp Phong đáng sợ, khiến hai lão tổ sợ ngây người. Ngộ tính của Diệp Tiểu Hữu thật là vượt xa bọn ta. Phân thân của Kim Linh Lão Tổ không nhịn được chậc lưỡi. Những pháp thuật này, ông ấy đã từng thử nghiệm trọn vẹn, nhưng phát hiện vẫn không bằng bản gốc, giống như thiếu gì đó. Sau đó, mới thôi diễn được phiên bản không tệ. Nhưng mà cũng tốn không ít thời gian. Nhưng hôm nay, không đến nửa ngày, Diệp Phong đã liên tục bổ sung đủ hai mươi mấy loại pháp thuật trên thất phẩm. Ngộ tính này quả thật đáng sợ. Linh Diệu Lão Tổ cũng chấn động trong lòng. Hai vị không cần kinh ngạc, ngộ tính trời sinh của ta cũng được, cho nên thôi diễn những pháp thuật này tốc độ cũng nhanh một chút. Diệp Phong bình thản nói, hóa thành bậc thầy vét sai. Nghe vậy, hai lão tổ lập tức nghẹn họng. Ngộ tính này mà cũng được. Đây quả thật phải gọi là khủng bố đó. Hai người âm thầm phản bác. Ba người tiếp tục giao lưu, trò chuyện rất vui. Cho đến khi màn đêm ập đến, hai lão tổ để lại không ít sách cổ, dược cổ, linh thạch, rồi mới di chuyển tức thời biến mất. Chắc chắn hai người họ đã thật sự rời đi, Diệp Phong nhìn không được cong môi lên, nhìn Xích Phong Kích lơ lửng bên cạnh. Không tệ. Hắn vươn tay, nắm lấy Xích Phong Kích, vừa vẩy tay, bên cạnh xuất hiện lò rèn đã thăng đến linh bảo hạ phẩm. Lò rèn, cải tạo nó đi. Ong. Lò rèn phát ra tiếng rung nhẹ, một vầng hào quang tuôn ra, hút xích phong kích phòng trong lò rèn, bắt đầu cải tạo. Xích phong kích đã được hai lão tổ điểm hóa, trở thành bảo vật tinh thần tương liên với Diệp Phong. Vì thế, nó không kháng cự lò rèn cải tạo. Cả quá trình này vô cùng thuận lợi. Quá trình cải tạo rất dài, ít nhất cũng một đêm, chỉ bằng ta ngủ một giấc đã. Diệp Phong đang chuẩn bị nằm xuống. Hôm sau là đại điển thăng tinh, hắn phải nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng nhìn thấy mấy cuốn sách cổ trên mặt bàn cổ mộc của hai lão tổ để lại, ánh mắt hắn lóe sáng, tiện tay dở ra. Là mấy loại công pháp phụ trợ. Đúng rồi. Diệp Phong đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hắn đã có trí tuệ chi tâm, năng lực thôi diễn siêu mạnh, ngộ tính cũng đứng đầu, tại sao không lấy nhiều công pháp phụ trợ làm cơ bản, thôi diễn ra một loại công pháp phụ trợ có thể gia tăng tốc độ tu luyện chứ? Nghĩ đến đây, hắn lập tức bắt đầu. Tốc độ tu luyện thì phải xem căn cốt. Căn cốt không cao, tốc độ tu luyện cơ bản sẽ chậm. Vậy thì, có thể tạo ra một cuốn công pháp trợ tu có thể nâng cao căn cốt không? Hoặc là, công pháp trợ tu kích phát tiềm lực căn cốt, khiến cho tốc độ tu luyện của bản thân càng nhanh. Đương nhiên, cũng có thể từ một phương diện khác bắt đầu, ví dụ như gia tăng tốc độ vận hành kinh lạc, nâng cao tốc độ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Phong không ngừng suy nghĩ. Hết chương 735. Chương 736 thôi diễn công pháp, tử linh đứng hình. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Dù sao bây giờ thời gian cũng còn sớm, hắn có thể nghĩ thêm. Sau nửa đêm, Diệp Phong đột nhiên mở mắt. Vậy mà hắn lại ngủ mất. Có lẽ là thôi diễn quá tiêu hao tinh thần lực. Diệp Phong xoa mi tâm, tiếp tục bắt đầu lại, vào tàng thư các cầm hết tất cả công pháp, pháp thuật phụ trợ tiến hành suy tính. Cuối cùng, hắn cũng có cách. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong nằm trên ghế dựa, vầng thâm trên mắt sưng lên, tinh thần lực hao tổn quá mức, vô cùng buồn ngủ. Nhưng mà, bên cạnh hắn lại đầy các loại giấy nháp thôi diễn ra, viết đầy văn tự cổ. Cơ Tử Linh vừa từ tàng thư các đi ra. Nhìn thấy Diệp Phong buồn ngủ, Cơ Tử Linh lập tức đau lòng, vội vàng rón ra rón rén đến bên cạnh hắn, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm thảm lông màu tử kim có hương thơm, đắp cho Diệp Phong. Sau đó, nàng chú ý đến bài vở trên bài. Nhìn thấy văn tự và phù hiệu cổ xưa phức tạp, với ngộ tính của Cơ Tử Linh cũng cảm thấy rất đau đầu. Khó quá. Nàng chuyển hướng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Diệp Phong, theo bản năng chạm lên mặt hắn. Ô, trắng trẻo thật. Cơ Tử Linh rụt tay lại như bị điện giật, trong mắt toàn là kinh ngạc. Ngay sau đó, nàng bỏ chạy như phát điên. A, buồn ngủ quá. Rất nhanh, Diệp Phong tỉnh dậy, ngáp một cái. Hắn nhìn thảm lông trên người, nhếch mày, thôi diễn một chút. Thấy hết toàn bộ quá trình Cơ Tử Linh đắp thảm lông cho mình và sờ mặt mình, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Nhà đầu này, thật là nghịch ngợm. Diệp Phong phản bác mấy câu, nhìn đủ loại bản nháp phức tạp trên bàn, khóe miệng dương lên. 10 phút sau, trên không trung lơ lửng một phần kinh văn. Đây là công pháp phụ trợ Diệp Phong thôi diễn ra. Sau khi luyện thành có thể nâng cao tốc độ tu luyện, kích phát tiềm lực căn cốt, có xác suất nâng cao căn cốt một tầng. Tử Linh, lại đây. Diệp Phong gọi. Cơ Tử Linh đang ngồi trong tầng một tàng thư các, trong lòng lộp bộp một chút, thầm nghĩ chuyện mình sờ mặt không phải bị phát hiện rồi chứ. Nàng đến trước mặt Diệp Phong, tâm trạng thấp thỏm. Trưởng, trưởng môn. Cơ Tử Linh cúi đầu, không dám nhìn Diệp Phong. Đây là công pháp phụ trợ bổn trưởng môn thôi diễn cả đêm, ngươi cầm lấy cất vào trong tàng thư các, thuận tiện sắp xếp một đám đệ tử đời thứ hai tu hành. Diệp Phong hóa văn tự lơ lửng trên không thành một luồng sáng, khắc vào một cuốn sách cổ. Ai, được rồi. Cơ Tử Linh vừa nghe không phải chuyện mình sờ mặt, cúi đầu, le lưỡi, cảm thấy hơi may mắn. Nhưng ngay sau đó, một cái tay chạm lên khuôn mặt trắng như tuyết của Cơ Tử Linh. Tử Linh, cảm giác thế nào? Diệp Phong cười như không cười nói. Sắc mặt Cơ Tử Linh cứng đờ. Nàng ý thức được, chuyện mình sờ mặt bị phát hiện rồi, lập tức ngượng ngùng ra mặt. Trưởng môn, ta. Lần sau còn nhân lúc ta ngủ sờ mặt thì phạt ngươi úp mặt vào tường 3 ngày. Trưởng môn, lần sau ta không dám nữa. Cơ Tử Linh hít một hơi, cầm lấy cuốn sách cổ, liều mạng bỏ chạy. Nhìn bóng lưng bối rối của Cơ Tử Linh, Diệp Phong bật cười. Nhà đầu này, ai bảo ngươi nghịch ngợm? Mà trưởng môn cũng có thể tùy tiện sờ sao. Nhưng mà da mặt của Tử Linh cũng đẹp thật, dùng cái gì bảo dưỡng thế hay là chỉ cần tu hành thì chất da sẽ trở nên tốt như vậy? Diệp Phong nhíu mày, rơi vào trầm tư. Tàng thư các. Sắc mặt Cơ Tử Linh đỏ tới cổ, tim cũng đập nhanh, ngồi trên ghế, hồi lâu mà chưa thể bình tĩnh. Một lúc lâu, nàng cúi đầu, nhìn sách cổ Diệp Phong đưa. Trên bìa bốn chữ tiềm năng căn cốt, đập vào mắt, thu hút sự tò mò của Cơ Tử Linh. Đây là công pháp gì? Cơ Tử Linh vội vàng dở trang bìa ra. Ô! Cơ Tử Linh lập tức hít sâu, đứng dậy, trừng mắt nhìn chằm chằm văn tự trên trang bìa. Môn công pháp này có thể kích phát tiềm năng căn cốt. Đầu tiên, tiềm năng căn cốt chia làm 3 tầng. Nội dung quan trọng tu hành là sử dụng trận văn thượng cổ, khắc vào trong khí hải, kinh lạc, gia tăng tốc độ tu hành, kích phát tiềm năng. Viên mãn tầng 1, tốc độ vận hành kinh lạc thăng lên 5 phần, tốc độ tu luyện cũng có thể tăng 5 phần. Viên mãn tầng 2, tốc độ vận hành kinh lạc thăng lên gấp đôi, tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên gấp đôi. Viên mãn tầng 3, tích trữ dày phát huy mỏng, kích phát tiềm năng căn cốt, bảo trì lâu dài, có hy vọng thúc đẩy bản thân tiến cấp căn cốt. Không hổ là trưởng môn, ngay cả loại công pháp phụ trợ siêu phàm thoát tục này cũng có thể thôi diễn ra, quá thần. Kích phát tiềm năng căn cốt, đây là cấm kỵ đó. Nhưng Diệp Phong lại đột phá được. Với Cơ Tử Linh, hắn quá mạnh. Nhưng mà, cũng không phải mỗi người tu luyện, tiềm năng căn cốt, đều có thể kích phát tiềm năng căn cốt của mình, phải xem mệnh, nhưng cho dù là vậy, tu luyện đến viên mãn tầng thứ 2 cũng có thể khiến tốc độ tu hành tăng gấp đôi, độ tăng rất khả quan. Cơ Tử Linh thì thầm. Nàng là căn cốt cực phẩm. Nếu tu luyện, tiềm năng căn cốt, đến viên mãn tầng 2, tốc độ tu luyện tăng gấp đôi, có thể đột phá càng nhanh. Về phần tiềm năng căn cốt, nếu như có thể kích phát, khiến căn cốt cực phẩm đột phá đến thần phẩm cấp 1 càng cao, vậy thì khủng bố rồi. Môn công pháp này thật kỳ diệu. Cơ Tử Linh bắt đầu tu luyện. Nàng quyết định rồi, nếu muốn làm chuột bạch cho môn công pháp này, vậy thì chuột bạch tại sao không thể là mình? Nhiệm vụ gian nan, như kích phát tiềm năng căn cốt này phải để nàng hưởng thụ trước. Cơ Tử Linh nghĩ vậy trong lòng. Trên ghế dựa, Diệp Phong nhìn hình ảnh trong kính vấn thiên, cười phì phì. Hắn phát hiện nội tâm của Cơ Tử Linh nhiều trò cười thật. Nhưng mà để Cơ Tử Linh tu luyện trước cũng được, nàng là thiên kiêu căn cốt cực phẩm, ngộ tính siêu phàm, tu luyện rất nhanh. Diệp Phong lẩm bẩm. Trong tàng thư các, không ít đệ tử ra ra vào vào. Bọn họ nhìn thấy Cơ Tử Linh nằm nhoài ra bàn, trừng mắt nhìn một cuốn sách cổ trên bàn, luôn nhíu mày, hình như gặp phải khó khăn gì. Ta nghe nói Tử Linh sư tỷ là căn cốt cực phẩm, ngay cả tỷ ấy cũng gặp vấn đề khó giải quyết, không phải rất khó sao? Có lẽ là vậy. Chúng đệ tử không quấy rầy. Bịch. Đột nhiên, Cơ Tử Linh vỗ mặt bàn, hô lớn, ta nói mà, thì ra là tu luyện như vậy. Nàng lập tức khoanh chân nhắm mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Vô số phù văn cổ xưa hiện lên xung quanh nàng, in dấu vào trong khí hải, kinh lạc của nàng, khiến nàng có cảm giác đau thắt, nhưng vẫn cắn răng chống đỡ. Đây là tu luyện pháp thuật gì vậy? Các ngươi xem, Tử Linh sư tỷ ra mồ hôi rồi, hình như còn đang cắn răng kiên trì, xem ra rất đau đớn. Xuyệt nhỏ tiếng thôi. Đám đệ tử lập tức ngừng thở. Nửa canh giờ sau, Cơ Tử Linh hít sâu một hơi. Nàng có thể cảm nhận được tốc độ tu luyện của mình đã tăng lên 3 phần, tầng đầu sắp viên mãn rồi. Tiếp tục tu luyện. Cơ Tử Linh nhắm mắt, lại bắt đầu. Hết chương 736. Chương 737 Khánh Điển bắt đầu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Buổi chiều hôm đó, nàng cầm sách cổ công pháp, tiềm năng căn cốt, đến tìm Diệp Phong, mồ hôi nhễ nhại, giống như có một tòa núi chạy 3.000 dặm vậy. Trưởng môn, ta tầng thứ nhất viên mãn rồi. Cơ Tử Linh thở hổn hển, đặt mông ngồi lên ghế, trên mặt còn đổ đầy mồ hôi hột. Nửa ngày viên mãn tầng thứ nhất, không tệ. Diệp Phong tán thưởng. Tốc độ này đã rất nhanh rồi. Vậy thì, bây giờ cảm thấy thế nào? Diệp Phong truy hỏi, với tư chất của ngươi, trong 3 ngày, tuyệt đối có thể tu luyện đến viên mãn tầng thứ 2, với tình huống bình thường, tốc độ tu luyện tăng gấp đôi, nếu tiến vào tụ linh tháp, tốc độ tu luyện ít nhất tương đương với trên gấp 10 lần tình huống bình thường lúc trước. Cơ Tử Linh gật đầu, cảm giác rất tốt. Nàng chần chừ một hồi, rồi bổ sung. Hơn nữa, sau khi tu luyện tiềm năng căn cốt, ta phát hiện kinh lạc, khí hải đều mở rộng lần nữa, tích tụ rất nhiều năng lượng đặc biệt, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, có lẽ thật sự có thể thúc đẩy căn cốt tiến giai. Đúng, chính là dựa vào việc tích lũy này, Diệp Phong cười nói. Những phù văn cổ xưa in trong khí hải, kinh lạc, toàn bộ đều ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, trăm lợi mà không hại. Tích lũy nhiều rồi sẽ có thể dẫn đến thể biến. Được rồi, tiếp tục tu luyện, đợi ngươi luyện đến viên mãn tầng thứ 2, hoặc là trình độ càng cao hơn, môn công pháp phụ trợ này có thể chính thức phổ biến trong tông môn. Diệp Phong thâm ý sâu sắc nói. Được, Cơ Tử Linh gật đầu. Nhưng rất nhanh, nàng lại lẩm bẩm nói, trưởng môn, người đưa bản gốc của công pháp cho ta, không sợ bị người ngoài học lén sao? Không cần lo lắng, Diệp Phong lắc đầu. Hắn không sợ có người đánh gắp công pháp phụ trợ này. Bởi vì, hắn đã bày trận ngầm. Người không được hệ thống thừa nhận, ví dụ như nội ứng phệ hồn tộc như Vương Tuyên Bình cho dù nghĩ nát não cũng không nhớ được nội dung công pháp, càng khỏi nói đến việc tu luyện có thành tựu. Được rồi. Cơ Tử Linh không biết tại sao Diệp Phong lại tự tin như vậy. Nhưng nếu hắn đã nói thế, thì không có vấn đề gì nữa. Vù. Cơ Tử Linh chạy về tàng thư các, tiếp tục khổ tu. Diệp Phong đứng dậy. Hắn nhìn lò rèn bên cạnh vẫn đang phát ra tiếng leng keng, nhíu mày nói, lâu vậy. Loảng xoảng. Nắp lò đột nhiên bay lên trời. Xích phong kích sau khi được cải tạo từ trong bay ra, nằm ngang lơ lửng trước mặt Diệp Phong, bề ngoài có thêm không ít trận văn thượng cổ, bên ngoài có một lớp ánh sáng màu vàng kim nhạt bao quanh, giống như một đốm lửa. Vèo. Lò rèn đóng nắp lại, thu lại bằng bàn tay chui vào không gian hệ thống. Mệt. Diệp Phong nhận được sóng suy nghĩ của lò rèn. Tên này. Diệp Phong đột nhiên phát hiện, sau khi lò rèn thăng lên linh bảo, cũng sinh ra một chút linh chi, biết than mệt rồi. Sau này nó sẽ không ăn bất nguyên liệu chứ. Diệp Phong không nhịn được lẩm bẩm. Sau đó, hắn nhìn xích phong kích lơ lửng trước mặt. Sau khi trải qua cải tạo sắp một ngày một đêm trong lò rèn, nó càng mạnh hơn lúc trước, tiêu chuẩn khí linh bên trong tăng lên không ít. Cho dù không có ai khống chế, cũng có thể phát huy 9 phần uy lực. Đây là khái niệm gì? Chỉ một xích phong kích là có thể đại chiến thần nguyên cảnh thất trọng. Hồ Phi Phi sau khi tiến vào hình thái chiến đấu thứ tư, cũng chỉ mạnh hơn cái này một chút. Không tệ. Diệp Phong cười nhẹ. Hắn vẩy tay, xích phong kích chui vào hư không, nếu Phiêu Miểu Tông xuất hiện nguy cơ, nó sẽ chủ động hiện thân, chém giết cường địch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo thời gian trôi qua, khánh điển Phiêu Miểu Tông cấp nhị tinh thăng tinh cũng sắp đến rồi. Không chỉ Diệp Phong mong chờ, chúng đệ tử cũng rất mong chờ, chủ động kết thúc tu hành, rời khỏi tụ linh tháp, tu hành tháp, bận bịu trong tông môn. Sang đèn kết hoa, trồng cây tưới hoa. Quảng trường tông môn lại được thạch lỗi mở rộng gấp mấy lần, vị trí rộng rãi, đủ chứa mấy vạn người. Các thế lực như Thành Quận Vương, Thần Phong Kiếm Tông, Kiếm Vương Tông, Vạn Đảo Minh, Vân Hoa Tông, Lưu Vân Tông đều chuẩn bị lễ vật. Một buổi điển lễ to lớn sắp sửa bắt đầu. Nhưng trong bóng tối, cũng đi kèm với nguy cơ. Nơi đại điện u ám, một bóng người bước ra từ trong bóng tối, hướng ánh mắt về phía ngàn dặm ngoài kia, thì thầm, đại điển thăng cấp lên thế lực 2 sao của Phiêu Miểu Tông. À, nhân lúc này để Vương Trung đi tìm hiểu thực hư. Nếu Diệp Phong thực sự có quan hệ với Đại Đế Bắc Hợp, nhất định phải lợi dụng người này, tìm cho ra Đại Đế Bắc Hợp. Còn nếu hắn không quen biết Đại Đế Bắc Hợp thì trừ khử đi. Giọng điệu của gã bí ẩn đeo mặt nạ lạnh thấu xương, hệt như bước ra từ vực sâu vạn trượng, cả người tản ra khí lạnh giận người. Nếu Diệp Phong có mặt ở đây sẽ phát hiện trên người gã bí ẩn này cũng có một loại khí tức giống với Thất Bộ Đăng Thiên. Loại khí tức này là thiên địa chi lực còn lưu lại trên người sau khi thi triển Thất Bộ Đăng Thiên. Dẫu chỉ thoang thoảng nhưng vẫn cảm nhận được. Chỉ có điều, khí tức của kẻ này không thuần khiết cho lắm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại đại điện truyền tống của Vương quốc Linh Diệu, một đạo thân ảnh trẻ tuổi bước ra từ chính giữa. Hắn ta ngẩng đầu, nhìn khoảng trời trước mặt, khẽ vặn cổ, đôi tay giấu trong ống tay áo, cười nói cuối cùng cũng đến rồi. Vừa dứt lời, hắn ta thuấn di rời đi. Nhoáng lên mấy cái thì hắn ta đã ở ngoài phạm vi của Vương Đô Linh Diệu. Hắn lại tiếp tục thuấn di, hướng thẳng về phía Phiêu Miểu Tông. Mỗi lần thuấn di của hắn ta là mấy trăm dặm. Với tốc độ này, chỉ nửa canh giờ sau, hắn đã đến gần Phiêu Miểu Tông. Đây là Phiêu Miểu Tông à? Chàng trai cúi đầu, sờ cằm, phát hiện Phiêu Miểu Tông nườm nượp những người là người, trông như khách khứa khắp bốn phương tụ họp lại đây vậy. Hắn ta cảm thấy hơi bất mãn. Hóa ra là tổ chức đại điển thăng cấp lên thế lực 2 sao. Một thế lực 2 sao dởm đời mà cũng bắt ta phải ra mặt, chỉ tổ dùng người tài vào giam ba cái việc lặt vặt thôi. Hắn ta khó chịu lắm, thế nhưng gã vẫn đút tay trong áo, không xuất kích ngay. Tại quảng trường tông môn của Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong thay bộ lễ phục do Cung Thanh Thu chế tác tỉ mỉ, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa của tông chủ, liếc mắt một vòng. Hôm nay là đại điển thăng sao của Phiêu Miểu Tông. Dẫu không phải lần đầu nhưng Diệp Phong vẫn thấy háo hức như thường. Hắn nhìn khách khứa ngồi khắp nơi, tâm tình tốt vô cùng. Lại được ăn tiệc rồi. Hết chương 737. Chương 738 Ma Thần Điện Vương Trung. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong phòng bếp, Lý Kiều Kiều và 10 đệ tử đời thứ 2 tinh thông chủ nghệ đang bận tối mặt tối mũi. Vài đệ tử nữ trẻ trung xinh xắn chủ động lấy ghế, châm trà cho khách khứa. Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt đang tiếp khách. Vân Hoa chân nhân, hoan nghênh. Bái kiến tông chủ Lưu Vân Tông. Trưởng môn Bách Khí Tông, hoan nghênh ngài tới tham dự đại điển. Đa số đệ tử đời đầu đều đã tiến vào tụ nguyên cảnh, thực lực tăng cao, đã có thể cùng mâm cùng bàn với không ít người đứng đầu các thế lực một sao. Các đạo hữu của Thần Phong Kiếm Tông, hoan nghênh. Tại con đường lên núi, Lý Tử Long đeo cốt mâu trường long đằng sau lưng, chắp tay hành lễ với những người tu hành từ thế lực hai sao. Bái kiến Lý trưởng lão. Kiếm tử Mộc Như Tuyết, Cơ Vô Song, Bạch Thuần Phong, Đinh Lão Quái và các cường giả của Thần Phong Kiếm Tông đồng loạt lên sàn, ngồi vào vị trí của mình. Chẳng mấy chốc, người đứng đầu Kiếm Vương Tông, Thành Quận Vương, Vạn Đảo Minh cũng lục tục xuất hiện. Thậm chí các đại năng thần nguyên cảnh trưởng lão thường trú lựa ra thiên kiêu bảng cũng có mặt tại đây để chúc mừng Phiêu Miểu Tông. Tại vị trí chủ tọa, Diệp Phong nhìn lễ vật chất như núi kế bên mình, vẻ mặt bình thản như không, liên tục gật đầu với khách khứa, nhưng trong lòng lại phấn khởi muốn chết, suýt chút nữa thì cười thành tiếng. Sao phải tổ chức đại điển thăng sao? Chúc mừng ư? Không, là để thu tiền. Nữ hoàng của Đại Lương yêu quốc dâng chúc thành ý tới Phiêu Miểu Tông. Lúc này, Thạch Lỗi hô lớn một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khách khứa đều ngoảnh đầu nhìn lại, thấy nữ hoàng Đại Lương bận quần áo hoa lệ đang tiến tới, bước chân vừa ưu nhã vừa đoan trang. Đằng sau nàng là 10 nữ tử độ xuân xanh của Thỏ Tuyết nhất tộc, thu hút không ít cái nhìn nóng rực của mọi người. Lễ vật Nam Minh Quốc kính tặng Phiêu Miểu Tông. Lúc này, thành chủ thành Trung Nguyên và Bắc Lương đồng thời xuất hiện, dâng lên lễ vật. Tam hoàng tử đến. Lại có một tiếng hô vọng lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện tam hoàng tử Linh La Thiên, lão nhân hộ đạo xuyên áo bào màu cho và đại công chúa Linh Nguyệt bước vào. Ngay cả hoàng chủ đương nhiệm của Vương quốc Linh Diệu cũng xuất hiện ngay sau đó. Lúc này, khách khứa đã tới đông đủ. Diệp Phong nhìn người tu hành ngồi kín mít quảng trường, chợt cảm khái không thôi. Theo lý thuyết, đại điển thăng cấp lên thế lực hai sao không thể nào có sự hiện diện của nhiều chi chủ từ các thế lực cường đại như vậy được. Song, sau trận chiến ở Vương Đô, danh tiếng của Phiêu Miểu Tông tăng vọt, trở thành thế lực nổi bật trong Vương quốc Linh Diệu. Từng có người bảo rằng, Phiêu Miểu Tông là thế lực hai sao mạnh nhất từ trước tới giờ. Hoan nghênh chư vị đã đến. Diệp Phong đứng dậy, chắp tay với mọi người. Diệp trưởng môn, chúc mừng, người từ các thế lực lớn chúc mừng sôi nổi. Mộc Như Tuyết, Mạc Mẫn Thích và Thư Hồng Vũ nhìn Diệp Phong chằm chằm. Thấy người này có mất hết tu vi nhưng khí sắc vẫn tốt và tâm tình thoải mái như thường. Trong đám người, Lâm Ngọc Yến và Đinh Bạch Tuyết dõi ánh mắt về phía Hoắc Vân Kiệt ngồi kế bên Diệp Phong, gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ. Vân Kiệt đã ghi danh lên thiên kiêu bảng, mà mình hiện giờ chỉ mới đột phá tụ nguyên cảnh, chênh lệch vẫn quá lớn. Đinh Bạch Tuyết cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm hẳn đi. Lâm Ngọc Yến nhìn Hoắc Vân Kiệt, khẽ thở dài. Nhớ những ngày tháng hai người cận kề trước đó, nàng chợt nhận ra bản thân đã bỏ lỡ một đạo lữ đáng để phó thác chuyện chung thân cả đời thật rồi. Đồng Cường cũng có mặt ở đây. Hắn áp chế khí tức của mình, ngồi bên cạnh tông chủ Lưu Vân Tông, không dám hó hé nửa lời. Lúc đầu hắn cũng không định tới đây, ngặt một nỗi tông chủ Lưu Vân Tông túm lấy tay hắn, kéo thẳng tới Phiêu Miểu Tông, khiến hắn bất dĩ vô cùng. Tại Thanh Vân Môn, Tiêu Phản Cốc đi qua đi lại trước người Thanh Vân chân nhân, mắt to trừng mắt nhỏ. Một lúc sau, cái mặt già của Thanh Vân chân nhân cũng phải đỏ lên, quát lớn, sao hả? Ngay cả ngươi cũng có ý kiến với bổn chân nhân. Tiêu Phản Cốc cúi đầu, đệ tử không dám. Dẫu thực lực của hắn ta tăng cao, nhưng vẫn chưa thể so với một tụ nguyên cảnh cao cấp như Thanh Vân chân nhân được. Thế nên lúc cần nhịn cũng phải nhịn. Lúc này, Hề Hân Vũ bước ra từ một bên rồi khom người với Thanh Vân chân nhớ, môn chủ, chúng ta không tới tham dự đại điển thăng sao của Phiêu Miểu Tông thật sao? Đi con khỉ, vừa thốt ra câu này, Thanh Vân chân nhân run lập cập. Lão muốn tránh Diệp Phong còn không được. Giờ còn bày vẽ đi tham dự đại điển của người ta, chẳng phải tự rước lấy phiền à. Nghĩ vậy, Thanh Vân chân nhân đóng đại môn, tuyên bố bế tử quan. Về chuyện này, đám người của Thanh Vân môn chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Chỉ có điều, nếu Thanh Vân chân nhân đã mang linh thụ trở về, tông môn lại có linh mạch, thì mọi người cũng nhẹ lòng hẳn đi. Tại Phiêu Miểu Tông, đại điển thăng sao vẫn đang diễn ra tưng bừng. Vào chính ngọ, một trời đầy cánh hoa trắng muốt như tuyết rơi xuống, sau đó, trưởng lão giám định đến từ Vương Đô bước đến. Đằng sau bọn họ là mấy trăm nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, dùng khí tức giữ tấm vải đỏ phủ trên bức hoành phi. Chúc mừng Phiêu Miểu Tông thăng lên 2 sao. Trưởng lão giám định tuyên bố, giọng nói vang vọng khắp mấy trăm dặm, tựa như thiên lôi cất tiếng, khiến người người nhớ kỹ. Diệp Phong nhận tấm hoành phi rồi treo nó lên đại môn của đại điện tông môn, kế đó xốc vải đỏ lên. Vốn dĩ một ngôi sao kim ở đằng sau 3 chữ Phiêu Miểu Tông này đã biến thành 2 ngôi. Đây là biểu tượng dành riêng cho thế lực 2 sao. Chúc mừng Diệp trưởng môn. Chúc mừng Phiêu Miểu Tông. Khách khứa nâng ly chúc mừng, bầu không khí náo nhiệt không tả nổi. Hừ, còn náo nhiệt ghê. Xong, ngay lúc này, một giọng nói bất mãn vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trong hư không, gã thanh niên bí ẩn đã đến từ sớm bước ra khỏi hư không, để lộ chân thân. Hắn ta chắp hai tay sau lưng, đứng trên cao mà quan sát mọi người trên quảng trường tông môn. Khí tức thuộc về thần nguyên cảnh tầng 7 chợt bùng nổ. Chỉ trong chớp mắt, người nọ trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Ai thế? Nghe khẩu khí này có vẻ hắn không đến để chúc mừng, trông giống đến bới móc thì hơn. Nom trẻ thế mà đã bước vào thần nguyên cảnh tầng 7, đúng là đáng sợ mà. Đừng nói là lão quái vật trá hình nhé. Người từ các thế lực lớn bàn tán xì xào. Bọn họ có dự cảm, chắc hôm nay Phiêu Miểu Tông xảy ra đại sự rồi. Diệp Phong vẫn ngồi trên ghế. Hắn ngẩng đầu, nhìn gã thanh niên bí ẩn tản ra khí thức của thần nguyên cảnh tầng 7 trước mặt, đôi con ngươi lóe lên vẻ ngạc nhiên. Ngươi là người phương nào? Hết chương 738. Chương 739 hoa ba cánh màu đen. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong hỏi, đồng thời mở động sát chi nhãn. Tên Vương Trung. Tu vi thần nguyên cảnh tầng 7. Mô tả trưởng lão của ma thần điện ở Thánh Thành Kiêu Dương. Đây là những thông tin mà Diệp Phong có được. Diệp Phong chưa từng nghe đến thế lực có tên ma thần điện này bao giờ. Ma thần điện là thế lực bản địa ở Thánh Thành Kiêu Dương, cách nơi này cả tỷ dặm, thế nên hắn chưa từng nghe qua cũng là lẽ thường tình. Nhưng mặc cho lai lịch của đối phương ra sao, Diệp Phong đều không hoan nghênh cho lắm. Hắn nhìn ra được Vương Trung không có ý tốt. Ta là ai ngươi còn chưa có tư cách biết. Vương Trung chắp hai tay sau lưng, nhìn Diệp Phong với ánh mắt khinh khỉnh. Nếu là trước trận chiến ở Vương Đô, hắn không dám nói chuyện với Diệp Phong như vậy. Nhưng hiện tại, thời thế đã đổi thay. Đối với Vương Trung, Diệp Phong lúc này chẳng khác gì một con hổ mất răng, vốn dĩ chẳng tạo thành uy hiếp gì với hắn ta cả. Hắn ta quét mắt khắp nơi, không phát hiện phân thân của Linh Diệu và Kim Linh Lão Tổ. Lại nhớ tới ma thần điện đằng sau lưng mình, tự tin hẳn lên. Cuồng vọng thật đấy. Ta muốn đè hắn trên đất nện một trận ghê. Chúng đệ tử của Phiêu Miểu Tông bất bình lên tiếng. Người này kiêu ngạo quá rồi đó. Người nói chuyện kiểu gì vậy? Vân Hoa chân nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Vương Trung mà nói. Một tụ nguyên cảnh thấp kém, muốn chết. Vương Trung xoay người, duỗi tay về phía Vân Hoa chân nhân, muốn nghiền chết đối phương. Ngay giây phút ấy, Vân Hoa chân nhân thấy tim gan mình như muốn nứt ra. To gan, Diệp Phong tức giận quát lên. Xích Phong kích đột nhiên xuất hiện từ khoảng không ngay đằng sau lưng hắn, bổ ra một đạo khí mang sắc ngọt màu vàng, đánh Vương Trung văng ra ngoài. Vân Hoa chân nhân được cứu một mạng vội thở phào nhẹ nhõm. Lão nhìn về phía Diệp Phong, cảm kích khôn tả. Hừ, linh bảo trung phẩm. Vương Trung nhìn vết rách trên y phục mình, vẻ mặt trầm xuống, một Phiêu Miểu Tông thấp kém mà cũng có linh bảo trung phẩm tỏa chấn. Chỉ tiếc là dù có như thế cũng không ngăn nổi ta. Hắn nở nụ cười khinh miệt. Ngay sau đó, Vương Trung vươn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hoa đen nhánh chỉ có 3 cánh, tản ra khí tức khiến ta giận người, nhoáng cái đã khóa cả hư không. Linh bảo thượng phẩm. Đây là bảo vật mà chỉ riêng lão tổ phá hư cảnh mới luyện chế được, thảo nào hắn ta vênh váo đến thế, ngay cả Phiêu Miểu Tông cũng không coi ra gì. Người từ các thế lực lớn biến sắc. Ngay cả vẻ mặt của Diệp Phong cũng thay đổi. Uy lực của linh bảo thượng phẩm cường đại vô cùng. Dẫu không phải phá hư cảnh sử dụng thì nó vẫn phát huy được thực lực bậc phá hư cảnh tầng 1. Nếu không để lộ thực lực thì vô pháp đối phó với linh bảo thượng phẩm của người này, giờ nên làm gì đây? Diệp Phong lâm vào trầm tư. Vất lắm hắn mới giả bộ được tu vi bị phế, ai dè lôi được kẻ đang theo dõi Phiêu Miểu Tông trong thầm lặng thật. Chỉ có điều, hắn không muốn bại lộ thực lực của mình sớm như thế. Nếu vậy sẽ không câu được cá lớn. Kẻ nào mà to gan như thế? Đúng lúc này, hai đạo khí thế khủng bố từ trên trời giáng xuống, liên hợp thành một cơn sóng chiều kinh người, nhoáng cái đã chân áp được đóa hoa ba cánh màu đen kia. Vương Trung sầm mặt. Hắn ta nhìn lên khoảng không đăm đăm. Nơi đó xuất hiện hai vị lão giả. Là phân thân của Kim Linh Lão Tổ và Linh Diệu Lão Tổ. Ngươi là người phương nào? Linh Diệu Lão Tổ nhìn Vương Trung, đôi con ngươi tàn nhẫn đến cực điểm. Hoa ba cánh màu đen, là ma thần hoa. Phân thân của Kim Linh Lão Tổ nhìn linh bảo thượng phẩm mang hình dáng đóa hoa tươi này chầm chầm, đồng tử co rụt lại, ngươi là người của ma thần điện. Vương Trung thấy Kim Linh Lão Tổ nhận ra linh bảo của mình liền ưỡn ngực, cười lạnh mà tiếp lời, không tồi nếu biết ma thần điện, hai người các ngươi còn dám ngăn cản ta. Ma thần điện là gì? Linh Diệu Lão Tổ trầm giọng. Một thế lực lánh đời ở Thánh Thành Kiêu Dương, đạt tiêu chuẩn 4 sao. Nghe đồn bọn họ chỉ có một vị phá hư cảnh, nhưng đối phương lại là phá hư cảnh tầng 4, chúng ta không địch nổi. Phân thân của Kim Linh Lão Tổ cất lời mà gương mặt âm trầm hẳn đi. Lão không đối phó được loại cấp bậc này. Khi đạt tới phá hư cảnh, mỗi cảnh giới nhỏ đều có sự chênh lệch khổng lồ. Nói đơn giản, như trận chiến tại Vương Đô hồi trước, thụ yêu chi tổ cấp bậc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá hư cảnh tầng 1 đỉnh phong có thể kiềm chế hai đại lão tổ như bọn họ một cách dễ dàng. Nếu là phá hư cảnh nhị trọng, trấn áp bọn họ chỉ là chuyện nằm trong tầm tay, càng đừng nói tới phá hư cảnh tầng 4. Thế giờ làm sao? Sắc mặt Linh Diệu lão tổ nghiêm trọng hơn mấy phần. Loại thế lực như ma thần điện, Linh Diệu Vương quốc không chống lại được. Chẳng lẽ, bản thân muốn từ bỏ cổ thánh Kiêu Dương sao? Song, đều là thế lực nằm dưới trướng của Thánh Thành Kiêu Dương, ắt hẳn ma thần điện cũng được cổ thánh Kiêu Dương duy trì. Dưới tình huống này, chỗ dựa trở nên vô dụng, bởi cả hai bên đều dựa vào một người. Cục diện kiểu này là rắc rối nhất. Phiêu Miểu Tông với ma thần điện không oán không thù, cớ sao lại ra tay với Diệp trưởng môn, phân thân của Kim Linh Lão Tổ là người dày dặn kinh nghiệm, tức thì thay đổi cách hỏi. Quả thực không thù, nhưng ta muốn đưa Diệp Phong về ma thần điện, có vài việc cần hỏi hắn. Vương Trung cầm ma thần hoa, giọng điệu lạnh tanh. Chuyện này không thể, Kim Linh Lão Tổ tức thì lên tiếng. Hiện giờ Diệp Phong đã mất hết tu vi, nếu tới ma thần điện thì khó đảm bảo an toàn. Dẫu Diệp Phong là nửa bước tới phá hư cảnh, cũng vô pháp tự bảo vệ bản thân. Đối mặt với ma thần điện, dù ba người bọn họ liên thủ cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Vậy đừng trách ta ra tay. Vương Trung hít một hơi thật sâu, hắn ta vươn tay, ngắt một cánh hoa màu đen rồi ném ra ngoài. Trong nháy mắt, một luồng khí mang đáng sợ lan tràn khắp nơi. Trên bầu trời Phiêu Miểu Tông xuất hiện một ma thần pháp tướng đen xì cao cả vạn trượng. Khí tức thuộc về phá hư cảnh tầng một quét khắp nơi. Diệp Phong ngước mắt, nhìn hai cánh hoa khác đang bảo vệ Vương Trung, liền sờ cằm. Xem ra, mình phải thử môn thần thông, lời nguyền kỳ dị, rồi. Cũng chỉ có nó mới giết được cái gã coi trời bằng vung của ma thần điện này trong thầm lặng được. Diệp Phong nghĩ thầm. Ống tay áo rộng lớn rủ xuống, che giấu đôi tay đang nhất quyết. Đối với loại người tìm tới cửa với khí thế ầm ầm thế này thì Diệp Phong nổi sát ý là chuyện thường tình. Mấy kẻ như này cần phải diệt trừ. Chỉ một lúc sau, Diệp Phong đã thi pháp xong xuôi, nhưng tạm thời vẫn chưa xuất thủ. Trên trời cao, hai đại lão tổ ra tay đồng thời, trên người được ngọc sắc lưu ly bao phủ, làn da như thể được lột xác, trở nên kiên cố vô cùng. Đây là thần thông, ngọc thể hư vô. Hết chương 739. Chương 740 uy lực của lời nguyền. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ầm rầm. Đằng sau hai người chợt xuất hiện pháp tướng vạn trượng, cũng tản ra ánh sáng của lưu ly ngọc bảo, chói đến lóa mắt. Bọn họ đồng loạt ra tay. Rắc. Pháp tướng của Hắc Ma Thần bị một chiêu của hai người họ đánh tan, hóa thành cánh hoa sơ xác rồi lùi về bên người Vương Trung. Hừ, Vương Trung khó chịu cực kỳ. Các ngươi dám ngăn cản Ma Thần Điện, chờ ta bẩm báo chuyện này với điện chủ, đừng ai mong được toàn mạng. Hắn ta kiêu ngạo vô cùng, dù đang đối mặt với hai đại phá hư cảnh, nhưng kẻ này vẫn bình chân như vậy. Bởi đằng sau hắn ta là Ma Thần Điện. Nhưng đúng lúc này, Vương Trung bất chợt cảm thấy có thứ gì đó tiến vào cơ thể mình rồi xông thẳng vào thức hải ngay tắp lự. A! Cảm giác tim đập nhanh do một loại lực lượng quỷ dị nào đó cuốn lấy khiến hắn hoảng hồn la lên, kế đó hồn phách tan vỡ, biến thành sát khí tồn đọng trong đầu. Mọi người chỉ kịp nghe tiếng hét thảm thiết của hắn ta. Sau đó, Vương Trung ngã xuống từ trên trời cao, nện một cái, dầm, lên quảng trường tông môn. Chuyện này! Bất thình lình chứng kiến một màn này, ai nấy đều trợn tròn mắt, vẻ mặt mê man. Thuộc hạ của Ma Thần Điện vừa nãy còn huênh hoang lắm cơ mà, sao tự nhiên lại đi trầu trời rồi. Sau khi kinh ngạc một lúc, mọi người bỗng cảm thấy vui mừng hẳn lên. Bất luận là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, Vương Trung chết là chuyện tốt, thậm chí còn có người muốn nổ pháo ăn mừng. Chết rồi sao? Phân thân của Kim Linh Lão Tổ và Linh Diệu Lão Tổ nhìn Vương Trung ngã ngửa trên quảng trường tông môn, miệng há hốc, chết không nhắm mắt mà hoảng sợ vô cùng. Bọn họ vô thức liếc mắt về phía Diệp Phong. Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ cho rằng Diệp Phong là người làm ra chuyện này. Xong, bọn họ lại thấy Diệp Phong bật dậy, hai mắt mở to, tay siết chặt cứng, cơ thể hơi lung lay, như thể cũng chấn động trước cảnh tượng này lắm. Hoài nghi trong lòng của hai đại lão tổ liền tan thành mây khói. Rốt cuộc là ai làm? Hai người lại nhìn ngược về phía Vương Trung, nhíu mày, bụng đầy dấu chấm hỏi. Chẳng ai hay, trông Diệp Phong khiếp sợ là thế, ngạc nhiên là thế, nhưng trong lòng lại như đang nở hoa. Một thần nguyên cảnh tầng 7 cứ thế mà đi đời. Lời nguyền quỷ dị quả nhiên khủng bố. Diệp Phong chau mày. Vốn dĩ mấy cái biểu cảm ngạc nhiên và khiếp sợ ấy đều là do khả năng diễn xuất điêu nghệ của hắn mà thôi, nên chẳng ai nhìn ra manh mối gì. Môn thần thông này quả nhiên khủng bố. Với thực lực hiện giờ của mình, thi triển toàn lực lại hạ gục được đại năng thần nguyên cảnh tầng 7 chỉ trong nháy mắt. Đúng là ngoài sức tưởng tượng, Diệp Phong nghĩ thầm như thế. Hắn trỏ vào Vương Trung, giả bộ sợ hãi, nhị vị đạo hữu, vì sao gã này tự nhiên lăn đùng ra chết vậy, hay là hai người ra tay? Nghe vậy, khóe miệng hai vị lão tổ giật giật. Bọn họ đã đạt tới phá hư cảnh, thực lực khủng bố, thế nên chỉ cần một cái vung tay là đủ để nghiền nát thần nguyên cảnh đỉnh phong. Nhưng nếu muốn giết một thần nguyên cảnh tầng 7 mà chẳng ai hay, thậm chí còn chẳng để lại chút thương tích nào trên người đối phương thế này thì ngoài tầm với quá rồi. Ít nhất, tạm thời hai người bọn họ vẫn chưa làm được đến bậc ấy. Không, không phải chúng ta ra tay. Linh Diệu Lão Tổ là người lên tiếng đầu tiên, còn phủi sạch quan hệ với chuyện này. Phân thân của Kim Linh Lão Tổ lại im lặng chẳng nói năng gì. Xong, đôi con ngươi lại lóe lên ánh sáng lạ thường, hướng về phía bình nguyên ngạnh một cách xa mấy trăm dặm ngoài kia. Lão biết dưới nơi đấy có mai táng đầu lâu của một thánh thần viễn cổ. Dù cho bản thể của lão có tới đây cũng ngăn không nổi uy lực còn sót lại của nó. Chẳng lẽ, là thánh thần viễn cổ ra tay, phân thân của Kim Linh Lão Tổ vô thức cho rằng như vậy. Phiêu Miểu Tông được đại vận khí bao phủ, thế nên kẻ nào nhằm vào người của Phiêu Miểu Tông sẽ không có kết quả tốt. Mà hôm nay, chắc chắn cái chết bất đắc kỳ tử của Vương Trung, người của Ma Thần Điện có quan hệ với thánh thần viễn cổ. Nghĩ vậy, nội tâm của lão đại chấn. Lão cau mày, nhìn về phía Linh Diệu Lão Tổ rồi truyền âm, tốt nhất là chúng ta không nên tiếp tục truy cứu chuyện này. Vì sao? Linh Diệu Lão Tổ nhíu mày. Nghe ta, không sai đâu, phân thân của Kim Linh Lão Tổ tỏ ra nghiêm túc, giọng điệu thâm trầm, khiến Linh Diệu Lão Tổ không hỏi nữa. Hai người cùng nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Tiểu Hữu, gã này là người tu hành của Ma Thần Điện, bọn gia sẽ mang thi hài của hắn đi thay ngươi, miễn cho Ma Thần Điện vin vào cái cớ này để ra tay với ngươi, thế nào? Phân thân của Kim Linh Lão Tổ dò hỏi. Diệp Phong sửng sốt, sau đó gật đầu, được, đa tạ hai vị tiền bối. Hắn lại nhìn ngược lên trời cao, nơi bông hoa ba cánh màu đen đang lơ lửng giữa không trung, mà một cánh hoa trong số đó đã rách nát. Đây là ma thần hoa, một linh bảo thượng phẩm. Vậy món linh bảo này thì sao đây? Diệp Phong hỏi. Thứ này quá nguy hiểm, với thực lực hiện giờ của Diệp Tiểu Hữu thì không khống chế nó được. Tạm thời bọn ta sẽ đưa nó đi trấn áp, xóa bỏ ấn ký bên trong nguyên thần. Phân thân của Kim Linh Lão Tổ nói. Diệp Phong trầm mặc một lúc mới tiếp lời, được. Ma thần hoa là linh bảo thượng phẩm, quả thực hắn của hiện tại không khống chế được. Thế nên để hai vị phá hư cảnh này mang đi vẫn khá ổn thỏa. Diệp Tiểu Hữu, bọn ta cáo từ trước. Linh Diệu Lão Tổ và phân thân của Kim Linh Lão Tổ cùng phát lực, dùng uy áp cường đại của bản thân trấn trụ ma thần hoa đã bị thương tổn. Sau đó cuốn thi thể của Vương Trung lên, biến mất trong nháy mắt. Mọi người ngẩng đầu, nhìn khoảng không trống vắng. Bóng hình của hai vị phá hư cảnh đã biến mất từ lâu. Lúc nãy nguy hiểm thật đấy. Đúng vậy, may là có hai vị phá hư cảnh ra tay tương trợ. Nếu không, toàn bộ mọi người ở đây đều bị liên lụy rồi. Các ngươi nói thử xem, là ai có khả năng hạ gục gã thần nguyên cảnh tầng 7 kia của thần ma điện? Cái này khó nói lắm, đoán không nổi. Ta nghĩ là trời phạt đấy. Ồ, ta cũng nghĩ như vậy. Mọi người nghị luận sôi nổi. Diệp Phong nghe được mấy lời này cũng thả lỏng hẳn. Kiểu này chắc không ai nghi ngờ hắn rồi. Chân tướng của cơ sự hôm nay sẽ trở thành bí ẩn. Xong, nghĩ tới Ma Thần Điện, ánh mắt Diệp Phong bất chợt tối hẳn đi. Thế lực này rất nguy hiểm. Diệp Phong trầm ngâm một lúc mới nở nụ cười ấm áp như gió xuân với mọi người, chắp tay nói, chư vị, đại địch đã lui, nâng chén tiếp thôi. Uống uống uống. Người nào người nấy lại tiếp tục thưởng thức đại tiệc. ... Hết chương 740. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 741 tặng lễ vật, ngưng sát khí. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tại Bình Nguyên Ngạnh Mộc. Linh Diệu Lão Tổ mơ hồ theo bước phân thân của Kim Linh Lão Tổ, đi sâu xuống 300 dặm, nhìn cái đầu lâu khổng lồ của nhân loại kia, đôi con ngươi ngập tràn hoảng sợ. Thi hài của thánh thần viễn cổ, Linh Diệu Lão Tổ chấn động. Kim Linh Lão Tổ nghiêm mặt, đừng sử dụng thần thức để giả quét, cũng đừng dùng mấy thứ pháp thuật như thiên nhãn, bằng không chúng ta sẽ bị uy lực còn sót lại của thánh thần viễn cổ làm bị thương. Nghe vậy, Linh Diệu Lão Tổ ngừng thở. Lão nhìn về phía phân thân của Kim Linh Lão Tổ, ánh mắt sáng rực, nong như thể muốn dò hỏi căn nguyên của chuyện này. Ta luyện thành thiên nhãn. Sau một hồi, phân thân của Kim Linh Lão Tổ mới mở miệng, sau đó, ta quan sát khắp vương quốc linh diệu của các ngươi, phát hiện ra nơi này. Linh Diệu Lão Tổ nghiêm túc hẳn lên. Hắn ngừng thở, chờ điều kế tiếp. Sau đó, hắn nghe phân thân của Kim Linh Lão Tổ nói, lần đó, ta dùng thiên nhãn để dò xét phần thi hài của thánh thần viễn cổ này, rồi bị phản phệ, ngã xuống bờ sông Lưu Thủy. Ngươi đoán lúc ấy ta nhìn thấy cái gì? Thấy gì? Linh Diệu Lão Tổ truy hỏi. Ta thấy Phiêu Miểu Tông được một lớp đại khí vận bàng bạc bao phủ, thánh uy vô song, tiềm lực vô tận. Phân thân của Kim Linh Lão Tổ vừa dứt lời, Linh Diệu Lão Tổ đã trợn trừng hai mắt. Thảo nào Kim Linh Lão Tổ lại coi trọng Diệp Phong đến thế. Hóa ra là còn có chuyện này. Bất chợt, ánh mắt của Linh Diệu Lão Tổ khựng lại, ta hiểu rồi, Phiêu Miểu Tông được đại khí vận che phủ. Mà sở dĩ như vậy là do bọn họ ở gần vị thánh thần viễn cổ này. Trưởng lão của ma thần điện có ý đồ gây rối, thế nên mới bị ý chí của cổ thánh mạt sát. Ta cũng nghĩ vậy. Phân thân của Kim Linh Lão Tổ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thì ra là vậy. Linh Diệu Lão Tổ bừng tỉnh, tâm tình thoải mái hẳn, nếu Phiêu Miểu Tông có đại khí vận, chúng ta cũng không phải lo lắng nhiều. Trước mặt thánh thần viễn cổ, một ma thần điện chẳng là cái thá gì cả. Không sai, nếu điện chủ của ma thần điện dám tới Phiêu Miểu Tông diễu võ dương oai, chắc chắn sẽ bị ý chí của thánh thần viễn cổ mạt sát. Phân thân của Kim Linh Lão Tổ nói, nom có vẻ chắc mầm lắm. Vậy chúng ta đi thôi. Còn phải quay về xử lý ấn ký của ma thần hoa nữa. Vèo. Hai lão tổ biến mất trong nháy mắt. Sau khi hai người họ rời đi, hai hốc mắt luôn bừng lên ngọn lửa vĩnh hằng trên thi hài của thánh thần viễn cổ chôn sâu dưới lòng đất này chợt lóe, như thể nghe hiểu cuộc đối thoại của bọn họ. Khí vận bao phủ, Phiêu Miểu Tông, âm điệu quái dị vang vọng khắp lòng đất. Ma thần điện. Điện chủ của ma thần điện, đeo mặt nạ trên mặt chợt xuất hiện dưới ánh đèn, nhìn hồn đăng lụi tàn bên cạnh, lâm vào trầm tư. Sau đó, gã khoanh chân, bắt đầu suy đoán. Tại Phiêu Miểu Tông, đại điển nâng sao vẫn còn đang diễn ra. Mãi đến đêm, người từ các thế lực lớn mới lục tục rời đi. Hiển nhiên, những lời chúc phúc trước khi đi là không thể thiếu. Chẳng hạn như, Diệp trưởng môn sớm ngày có đôi có cặp. Diệp trưởng môn, cưới tam thê tứ thiếp. Diệp trưởng môn, sinh 8 đứa con. Nghe mấy lời chúc này, Diệp Phong cứng hết cả mặt. Bên trong đám người, đại công chúa Linh Nguyệt nghe những lời chúc này, gương mặt mỹ miều hơi ửng đỏ. Sau đó nàng liếc mắt nhìn sườn mặt tuấn tú của Diệp Phong, cả người nóng bừng, vội cúi đầu. Phi, mấy con người này, không đứng đắn tí nào. Nàng vội tới bên cạnh Diệp Phong, để lại một lá bùa bình an rồi bay thẳng lên trời, biến mất giữa khoảng không. Diệp Phong đứng trên quảng trường tông môn. Hắn nâng tay, nhìn chiếc bùa bình an thoang thoảng hương thơm, gãi đầu, chợt chẳng biết nên làm sao cho phải. Linh Nguyệt cũng bắt đầu tặng quà cho mình rồi, phải làm sao bây giờ? Diệp Phong cảm thấy mờ mịt. Hắn nghĩ thầm, bản thân có nên tìm một cơ hội nói khéo rằng giờ mình không có tâm tư về chuyện nhi nữ tình trường, chỉ một lòng muốn phát triển tông môn nhỉ? Thôi, chuyện này cứ thuận theo tự nhiên vẫn hơn. Cuối cùng, Diệp Phong phân phó chúng đệ tử dọn dẹp quảng trường tông môn, còn hắn thì quay về đại điện trưởng môn. Sau khi cất bùa bình an, hắn nằm dài trên ghế lười. Sát khí, ngưng. Ngay sau đó, Diệp Phong niệm thần chú. Một mảnh sát khí trong hư không bị hắn hút lại, hình thành lốc xoáy ở ngay lòng bàn tay. Thứ này là sát khí còn sót lại của Vương Trung sau khi bị, lời nguyền quỷ dị, mạt sát, nồng đậm vô cùng. Mà bên trong có phần lớn ký ức của Vương Trung. Sau khi bị lời nguyền mạt sát, hồn phách của Vương Trung biến thành sát khí. Vốn dĩ chúng tồn tại trong đầu hắn ta, nhưng sau đó lại bị Diệp Phong thi triển bí pháp, phát tán vào hư không gần đó. Nếu không, thứ sát khí này sẽ bám theo thi hài của hắn ta. Để xem, mảnh nhỏ ký ức của Vương Trung có thông tin gì. Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn vươn tay, khẽ chạm vào lốc xoáy sát khí. Ong! Sát khí bị sát lục chi lực cắn nuốt. Ngay sau đó, Diệp Phong nhìn thấy không ít mảnh nhỏ ký ức. Chúng hệt như đèn kéo quân và có những thông tin hữu dụng. Sau nửa nén hương, lốc xoáy sát khí trong lòng bàn tay của Diệp Phong biến mất hoàn toàn. Dẫu sát lục chi lực trong cơ thể mạnh hơn nhiều, nhưng sắc mặt của Diệp Phong lại trầm trọng hẳn đi. Hóa ra, điện chủ của ma thần điện phái Vương Trung tới bắt mình là để khảo vấn tin tức về thất bộ đăng thiên. Hơn nữa, từ những ký ức của Vương Trung, hình như điện của ma thần điện cũng tu luyện môn thần thông cường đại này. Chỉ có điều, khí tức của điện chủ ma thần điện không thuần túy như mình. Nói cách khác, đối với môn thần thông này, hắn ta chỉ luyện được nửa vời. Nếu chiến một trận cùng cấp, mình có thể trấn áp được hắn ta. Nghĩ vậy, Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nghĩ ra rồi. Nhất định là trong trận chiến ở Vương Đô, hắn phát huy uy lực của thất bộ đăng thiên tới cực hạn nên điện chủ ma thần điện mới để ý, hoặc là ghen tị. Cho nên mới muốn đánh chủ ý lên người hắn. Nhưng chưa chắc chuyện này đã đơn giản như vậy. Lai lịch của Đại Đế Bắc Hợp là một bí ẩn, không đơn giản tí nào. Mà những người xem trộn môn thần thông này cũng không ít. Sau này mình phải cẩn thận hơn chút mới được, Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn đẩy cửa ra, đi tới đại điện trưởng môn. Nhìn đám đệ tử vẫn đang sửa sang lại mấy thứ nội vụ của tông môn, Diệp Phong thấy một bóng hình quen mắt. Vương Tuyên Bình. Hiện giờ, nàng ta đang cầm một cây lau nhà ẩm ướt lau chùi quảng trường tông môn, giống như những đệ tử khác. Người này là gián điệp của phệ hồn tộc. Mà ý thức còn sót lại của Đại Đế Bắc Hợp từng nhắc tới, thất bộ đăng thiên chuyên dùng để trấn áp phệ hồn tộc. Cho nên, có khả năng người này nằm vùng ở Phiêu Miểu Tông cũng là để tìm hiểu tin tức về Đại Đế Bắc Hợp. Chỉ có điều, ngay cả ta cũng không biết tin tức kỹ càng về Đại Đế Bắc Hợp, bọn họ có tìm hiểu thế nào cũng chỉ tổ phí công vô ích mà thôi. Nghĩ vậy, Diệp Phong xém chút nữa thì bật cười thành tiếng. Cảnh giới cao nhất của bảo mật chính là hắn cũng chẳng biết bí mật. Hết chương 741. Chương 742 ngự chủ hiện thân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong đêm tối, điện chủ ma thần điện kết thúc việc suy đoán. Phụt. Bất chợt hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, đôi con người ẩn dưới chiếc mặt nạ u ám đến giận người, khắp bốn phía như bị huyền băng vạn năm bao phủ, hàn khí đặc quánh, khiến cho người ta lạnh sống lưng. Thế mà lại bị phản phệ, điện chủ ma thần điện lẩm bẩm, giọng nói khản đặc. Hắn hao phí tinh lực để đoán mọi chuyện phát sinh ở Phiêu Miểu Tông vào hôm nay, thấy vẻ uy phong trên quảng trường tông môn của Vương Trung, cũng biết cảnh tượng hai đại lão tổ ra tay. Đương nhiên, hắn cũng chứng kiến khoảnh khắc Vương Trung chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có điều, dẫu điện chủ ma thần điện có suy đoán thế nào cũng không đoán ra được người đã giết chết Vương Trung. Kiểu tình huống này quỷ dị không tả nổi. Cuối cùng, hắn ta mở rộng phạm vi suy đoán, thế mà lại bị phản phệ, phun ra một búng máu tươi. Ngay cả phá hư cảnh tầng 4 cũng đoán không ra, hay là Đại Đế Bắc Hợp ra tay, điện chủ ma thần điện sinh ra kiêng kỵ. Hắn ta ngẫm nghĩ một lúc rồi ngừng việc suy đoán. Diệp Phong, trưởng môn Phiêu Miểu Tông lại phát huy được uy lực của thất bộ đăng thiên một cách hoàn mỹ, ắt hẳn có cao nhân chỉ điểm đằng sau. Nếu không, một gã mới nửa bước vào phá hư cảnh, sao mà ngộ tính lại cao hơn ta được. Điện chủ ma thần điện đứng dậy. Sau khi đi qua đi lại trong điện một hồi lâu, hắn ta đẩy cửa bước ra, ngước nhìn hàng tỷ vì sao lấp lánh giữa nền trời bàng bạc. Lúc này, dưới màn đêm, một đạo thân ảnh đạp không mà đến. Người tới là một tiên tử mỹ lệ với dáng người thướt tha. Ngự chủ. Điện chủ ma thần điện thấy nữ tử, vội chắp tay hành lễ. Ngự chủ, đại đệ tử dưới trướng cổ thánh Kiêu Dương, là một sự tồn tại khủng bố tương đương với phá hư cảnh cao cấp. Nàng từng chiến đấu trong tinh thần, giết vô số lão tổ ngoại tộc, uy danh hiển hách. Sư tôn truyền âm cho ta, nói vương quốc linh diệu có thứ ngài ấy cần. Người muốn nhúng chàm sao, giọng điệu của ngự chủ bình thản vô cùng. Xong, khi rơi vào tai của điện chủ, âm thanh ấy lại lạnh ngắt, hệt như có mấy ngàn băng đao kề bên cổ hắn ta. Không dám, điện chủ ma thần điện dùng mình. Hắn ta cúi gằm mặt, làn da bên dưới lớp mặt nạ ướt đẫm mồ hôi. Một lúc sau hắn ta mới ngẩng đầu, ngước lên trời cao. Mà hình dáng của ngự chủ đã biến mất lúc nào không hay. Người ta đã đi từ lâu rồi. Chết tiệt, mình dẫm phải mìn rồi, điện chủ ma thần điện sầm mặt. Hắn tin chắc, đường đường là cổ thánh Kiêu Dương sẽ không có hứng với thất bộ đăng thiên. Chẳng qua, trong vương quốc linh diệu có thứ mà cổ thánh cần. Cho nên ngự chủ mới đích thân tới đây cảnh cáo hắn ta. Chẳng lẽ, thứ mà cổ thánh Kiêu Dương cần là Phiêu Miểu Tông không phải, một tông môn mới lên 2 sao làm gì có khả năng? Hay là, có thứ gì đó gần Phiêu Miểu Tông? Xem ra, mình bị phản vệ là do động phải cấm kỵ thần bí này rồi. Điện chủ Ma Thần Điện suy tư. Hắn ta không ngốc, chỉ cần nghĩ một chút là có thể đoán ra rất nhiều thứ. Nhưng dù thế, sau khi ngự chủ cảnh cáo, hắn ta cũng không có gan vọng động. Bỏ đi, mình không tới Vương quốc Linh Diệu được, nhưng đến một ngày, khi Diệp Phong rời khỏi Vương quốc Linh Diệu, mình có thể thử ra tay trong thầm lặng. Điện chủ Ma Thần Điện lẩm bẩm. Ba ngày sau, tin tức Phiêu Miểu Tông trở thành tông môn 2 sao lan truyền khắp mọi nơi. Mọi phố lớn ngõ nhỏ ở các đại thành trì tại Vương quốc Linh Diệu đều bàn tán sôi nổi về sự tình quái dị xảy ra trong ngày đại điển thăng sao của Phiêu Miểu Tông. Một đại năng thần nguyên cảnh tầng 7 mà lại chết bất đắc kỳ tử á. Chắc là trời phạt rồi. Xem ra, Phiêu Miểu Tông được trời che chở, thảo nào Diệp trưởng môn là thiên tuyển chi tử. Tiếc thay, ngài ấy đã mất hết tu vi, chỉ sợ không sống quá 100 tuổi nhỉ. Sao có thể, Diệp trưởng môn hồng phúc tề thiên, ta thề là ngào ấy có thể sống vạn năm như rùa đen. Phi, ngươi nói cái khỉ gì thế? Rùa đen nào đánh đồng với Diệp trưởng môn được, nếu để ngài ấy nghe được lời này, chắc bị ngươi làm cho tức chết rồi. Người từ các thế lực lớn bàn luận rôm rả. Tại Thiên Cơ Các, Tiêu Phản Cốc đã quay lại đây. Hắn ta cung cấp thông tin đã thu thập được về ngoại giới cho Chỉ Phiến Công Tử và Chu Vĩnh Phúc, khiến hai người họ trầm mặc một hồi. Quả nhiên Phiêu Miểu Tông được hai đại lão tổ ra tay tương trợ. Chỉ có điều, Ma Thần Điện lại ra mặt à? Hay là chúng ta xúi dục Ma Thần Điện ra tay với Phiêu Miểu Tông tiếp, Chu Vĩnh Phúc đề nghị. Từ từ, để ta suy đoán đã. Chỉ Phiến Công Tử lấy ra 100 sợi sát khí, tay nhất quyết, trước mặt hiện lên một tấm kính. Nhưng mà kính ấy vỡ nát chỉ trong nháy mắt. Gã chẳng suy đoán được gì cả. Không được, Chỉ Phiến Công Tử xanh mặt, nếu chúng ta xúi dục Ma Thần Điện động thủ với Phiêu Miểu Tông, chắc sẽ lâm vào đại họa. Sao lại như vậy? Chu Vĩnh Phúc và Tiêu Phản Cốc không thể tin nổi. Chỉ Phiến Công Tử lắc đầu và nói, đây là kết quả ta tính ra. Từ nay trở đi, Thiên Cơ Các tiếp tục ngủ đông. Rõ, Tiêu Phản Cốc gật đầu. Chu Vĩnh Phúc hơi ngần ngừ rồi nói, các chủ, linh thạch tồn kho của chúng ta sắp hết, phải làm sao bây giờ? Ngu xuẩn, cái đầu lợn nhà ngươi động não thử xem, với năng lực suy đoán của ngươi sẽ thiếu linh thạch được à, đi suy tính vị trí một bảo tàng kho báu nào đấy rồi qua đó thu hoạch. Chỉ Phiến Công Tử quát ầm lên. Vâng, Chu Vĩnh Phúc vội bắt tay vào việc. Nhìn Chu Vĩnh Phúc lại mất một sợi tóc, Tiêu Phản Cốc nuốt nước miếng, nghĩ thầm mình tuyệt đối không nên tu luyện thuật suy đoán. Nếu không mái tóc dài đen nhánh sẽ chọc cho coi. Sao ngươi không luyện thôi diễn chi pháp? Lúc này, Chu Vĩnh Phúc chợt quay đầu nhìn Tiêu Phản Cốc rồi cất tiếng hỏi. Tiêu Phản Cốc biến sắc, tư chất của ta kém cỏi, luyện không được, thôi bỏ đi. Hết chương 742. Chương 743 bi kịch của 13 châu Nam Kỳ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tiêu Phản Cốc chỉ muốn nhấn chết Chu Vĩnh Phúc bằng nước miếng của mình. Ông giời này lại bảo hắn ta tu luyện thôi diễn chi pháp, chẳng phải muốn tóc hắn chọc hết à. Còn Chỉ Phiến Công Tử thì không cần cái này cho lắm. Gã nói Tiêu Phản Cốc chỉ hợp với con đường tu hành. Sau này chờ đến lúc tu vi đủ cao thì sẽ có tư cách trở thành hộ pháp. Còn thuật suy đoán thì hiểu sơ qua là được. Tiêu Phản Cốc như được đại xá, vội gật đầu như gà mổ thóc. Tại Vương Đô Linh Diệu. Qua mấy ngày bế quan, cuối cùng thì phân thân của Kim Linh Lão Tổ và Linh Diệu Lão Tổ cũng triệt tiêu ấn ký của Ma Thần Hoa. Nhìn đóa hoa 3 cánh màu đen lơ lửng giữa hư không, hai người thở phào nhẹ nhõm. Không tồi, đến cùng cũng xong rồi. Bọn họ thoải mái hơn hẳn. Nếu Ma Thần Hoa bị triệt tiêu ấn ký sẽ trở thành linh bảo thượng phẩm vô chủ, chỉ cần luyện hóa ít hôm là có thể dùng được. Phải rồi, thi thể của Vương Trung thì sao? Linh Diệu Lão Tổ hỏi. Mấy hôm nay, bọn họ có dò hỏi về lai lịch của Vương Trung nên biết không ít về đối phương, cũng biết hắn ta là một trong 10 đại trưởng lão nội môn của Ma Thần Điện. Có thể đưa thi thể hắn về Ma Thần Điện, song phải giữ hết bảo vật trên người hắn. Phân thân của Kim Linh Lão Tổ tiếp lời. Được, Linh Diệu Lão Tổ gật đầu, để giờ ta sai người đưa thi thể Vương Trung về Ma Thần Điện. Phiêu Miểu Tông. Giá trị danh vọng của tông môn 2.378.476. Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu mà vẻ mặt Diệp Phong vẫn thản nhiên như không. Chuyện đột nhiên tăng hơn 2 triệu giá trị danh vọng đã trở thành thói quen của hắn rồi, chẳng có gì to tát cả. Cho đến hôm nay, giá trị danh vọng của tông môn đã tăng tới hơn 90 triệu, sắp chạm mốc 100 triệu. Chờ đến lúc giá trị danh vọng đột phá 100 triệu, linh thú các sẽ thăng lên cấp 7. Ấy là lại được mở thêm chức năng mới rồi. Diệp Phong háo hức về cái này lắm. Giờ tông môn đã nâng lên 2 sao, tạm thời sẽ không có nhiệm vụ mới, thế nên cứ yên tâm mà phát triển tông môn, gia tăng thực lực của các đệ tử thôi. Chỉ có vậy thì thực lực của mình mới tăng nhanh được. Hắn không cần tu luyện, chỉ cần đám đệ tử đủ mạnh là hắn sẽ cường đại. Lúc này, Diệp Phong lấy ra một khối cổ ngọc. Đây là tín vật mà Tam Hoàng tử đưa cho hắn, dùng để tiến vào bí cảnh 13 châu Nam Kỳ, thần nguyên cảnh. Nghe nói 13 châu Nam Kỳ là một quốc gia của phàm nhân, bách tính tới 100 triệu người. Người có tu vi cao nhất cũng chỉ là tụ nguyên cảnh cao cấp, rất phù hợp để các đệ tử tới rèn luyện. Diệp Phong nảy sinh chủ ý. Hắn gọi Cung Thanh Thu và Lý Tử Long tới. Trưởng môn, ngài cho gọi bọn ta. Hai vị trưởng lão đứng phía trước Diệp Phong, khom người dò hỏi. Tu vi của người tu hành ở 13 châu Nam Kỳ không cao lắm, là nơi lý tưởng cho các đệ tử rèn luyện. Hơn nữa nơi này có một bí cảnh, hai người các ngươi có thể tới đó quan sát một phen, có lẽ sẽ có ích với các ngươi đấy. Diệp Phong nói ra tin tức về bí cảnh. Vậy ta đi triệu tập các đệ tử, Lý Tử Long vội đi ngay. Xong, Diệp Phong gọi hắn lại rồi nói, để đảm bảo, chỉ luyện khí cảnh tầng 7 trở lên mới được xuất phát. Rõ, Lý Tử Long gật đầu. Sau đó, Diệp Phong nhìn về phía Cung Thanh Thu và nói, gọi 108 thành viên của Hắc La Sát có được phi kiếm tú hoa. Các nàng đều đã đột phá luyện khí cảnh tầng 7 trở lên rồi, nếu liên thủ có khả năng hạ sát được tụ nguyên cảnh. Cũng gọi họ tới 13 châu Nam Kỳ, tôi luyện một phen. Rõ, Cung Thanh Thu chấp hành mệnh lệnh rồi đi lo liệu ngay tắp lự. Chẳng mấy chốc, toàn bộ môn nhân của Phiêu Miểu Tông đều biết tin tức này. Các ngươi nghe gì chưa, chúng ta sắp được tới 13 châu Nam Kỳ để rèn luyện, nghe nói cách hơn 80.000 dặm, xa lắc xa lơ. Ta báo danh rồi, nhưng không được đi. Vì sao? Trưởng lão bảo ta mới luyện khí tầng 5, tu vi không đủ. Hắc, hôm nay là ta đột phá luyện khí tầng 7 rồi, thỏa mãn điều kiện thấp nhất. Nhân đợt này phải ra ngoài phiêu lưu mới được. Nghĩa. Chúng đệ tử bàn tán rôm rả. Tại tụ linh tháp, Mạc Oanh bước ra từ bên trong. Nghe nói có thể tới 13 châu Nam Kỳ để rèn luyện, hơn nữa, chuyến đi này còn có một bí cảnh của thần nguyên cảnh, nên nàng hứng thú lắm. Mình cũng phải đi mới được, Lý Kiều Kiều cầm cả dụng cụ nấu ăn, lòng sục sôi hết cả lên. Chắc hẳn bí cảnh của thần nguyên cảnh có không ít cổ dược, mà chúng đều là nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo đối với nàng. Các đệ tử khác cũng nóng lòng muốn thử không kém. Cuối cùng, đến buổi tối, Lý Tử Long và Cung Thanh Thu đã gom đủ 300 đệ tử, đứng trên phi chu linh xà. Còn 108 thành viên của Hắc La Sát đứng ở cuối cùng, đeo mạng siết mặt màu đen, giống với Mạc Oanh, khiến các đệ tử chú ý. Đây là thành viên của Hắc La Sát, tổ chức sát thủ dưới trướng trưởng môn, đừng ngạc nhiên. Cung Thanh Thu cất lời giải thích. Mạc Oanh nhìn y phục của bọn họ, chợt cảm thấy họ đều là những người từng trải qua nhiều chuyện trong đời. Được rồi, xuất phát, Diệp Phong vung tay áo, dẫn mọi người bay thẳng lên trời cao. Trưởng môn, để ta bóp vai cho ngài. Hồ Phi Phi đứng đằng sau Diệp Phong, đôi tay mềm mại khẽ xoa bóp vai cho hắn. Không tồi, Diệp Phong thoải mái vô cùng. Sau khi nâng cấp lên linh bảo hạ phẩm, thủ pháp của Hồ Phi Phi càng ngày càng trở nên điêu luyện. Nếu nàng mở một tiệm xoa bóp, đảm bảo người xếp hàng phải xếp quanh cả thành Bạch Phù. Đằng sau hai người là Lý Tử Long, Cung Thanh Thu, Sở Vận Nhi, Lửng Mật, Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt. Hiển nhiên, trong Phiêu Miểu Tông chẳng còn người nào có chiến lực cao cả. Xong, còn Xích Phong Kích, đại trận tinh huân, đủ để ngăn cản mọi kẻ địch dưới thần nguyên cảnh tầng 7. Hết chương 743. Chương 744 bí cảnh được mở. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vèo. Phi chu linh xà bay nhanh như một cơn gió, sau khi được bỏ vào linh thạch thượng phẩm, tốc độ tối đa đã tăng lên 10 vạn dặm trong một ngày. Hôm sau, phi chu linh xà xuyên qua từng lớp sương mù, cuối cùng cũng tới 13 châu Nam Kỳ. Xong, cảnh tượng một bãi phế tích đầy thi hài cùng biển máu đã khô cạn lại khiến mọi người đứng hình. Đây là 13 châu Nam Kỳ thật sao, Mạc Oanh hỏi. Vùng đất này tựa như bị cường giả đổ xá, thành trì bị sập, kiến trúc mất mát, sinh linh đổ thán. Là Khôi Đằng thần nữ, Diệp Phong bấm đốt ngón tay tính toán, chẳng mấy chốc đã tính ra chân tướng. Nghe vậy, mọi người nhìn hết cả về phía hắn. Một thời gian trước, phân thân của Khôi Đằng thần nữ tới đây, đổ sát hơn 100 triệu sinh linh, tạo nên đại trận huyết tế. À ta không những triệu hoán bản thể của mình tới đây, mà còn mở ra thông đạo cho phân hồn của thụ yêu chi tổ. Diệp Phong nói ra chân tướng. Nếu không phải đích thân tới hiện trường, chẳng đời nào mà hắn đoán ra được. Hồi trước hắn còn nghi ngờ, làm sao mà khôi đằng thần nữ và phân hồn của thụ yêu chi tổ lại tới đại lục thần châu được. Hiện tại, sau khi đặt chân tới 13 châu Nam Kỳ, coi như hắn đã hiểu rõ ngọn nguồn. Đám tà ma thiên ngoại đáng chết này, chúng đệ tử phẫn nộ vô cùng, bọn họ đạp sàn nhà, ánh mắt lạnh băng. Nhìn lửa giận trên những gương mặt non nớt ấy, Diệp Phong than nhẹ một câu, sau đó lại chợt cảm thấy mừng. Dẫu hành trình tới 13 châu Nam Kỳ để rèn luyện phải bỏ dở vì chuyện ngoài ý muốn, nhưng ít gì đám đệ tử cũng ý thức được chỗ đáng giận của đám tà ma thiên ngoại. Coi như trong cái rủi vẫn có cái may. Tới thẳng bí cảnh của vị thần nguyên cảnh kia đi, Diệp Phong nói. Hắn đem ngọc cổ ra, sau khi cảm nhận để xác định địa điểm liền khống chế phi chu linh xà tới đố với tốc độ nhanh nhất. Trên trời cao, các đệ tử ghé vào lan can, nhìn mặt đất tan hoang dưới kia, thậm chí có vài đệ tử còn kìm lòng không đặng mà rơi lệ. Nhiều người chết tới thế, khôi đằng thần nữ thật tàn nhẫn, nhan như ngọc thốt lên cùng với tiếng nức nở. Chờ ta khổ tu thêm 30 năm nữa, nhất định sẽ giết cái đám tai họa thụ yêu nhất tộc kia, Long Thiên Tinh siết chặt tay. Gừ gà gu, ngay cả lửng mật cũng nổi nóng. Nó lượn qua lượn lại trước bong thuyền, mặt hầm hầm lửa giận. Đã thế còn kích hoạt huyết mạch, tiến vào hình thái quái vật. Yêu nguyên lực bàng bạc xua tan mây mù ở gần đó. Diệp Phong quan sát phía dưới, đôi con người cũng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ có điều, cơ sự đã xảy ra thì chẳng thể nào thay đổi được. Diệp Phong chỉ đành đem quạt ba tiêu loại nhỏ ra rồi vẩy liên tục. Từng trận linh vũ giải xuống 13 châu Nam Kỳ, bắt hẳn mấy tháng nữa, cây cối nơi này sẽ lại sum xuê, sinh cơ vô hạn. Số người còn sống ít ỏi sẽ lại tái tạo mảnh phế tích này. Nửa canh giờ sau, phi chu linh xà dừng trên vùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.